Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 86, lễ hội mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thừa nhận Ứng Ẩn là vị hôn thê, tất cả những ly rượu sau đó của Ứng Ẩn đều được Thương Thiệu uống thay. Thương Thiệu hiếm khi uống nhiều rượu trắng như vậy, chưa nói đến việc pha trộn các loại rượu khác nhau. Dĩ nhiên anh cũng phải xã giao. Nhưng khi đạt đến địa vị của anh, việc người khác mời rượu hay không đều tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Khi tham dự các buổi tiệc của giới thượng lưu, ai cũng giữ vững phong độ. Uống rượu mà vội vàng thì lại sợ mất đi sự tao nhã khiến vị thái tử này coi thường. Nhưng buổi tiệc hôm nay lại khác. Đoàn làm phim chính là một giang hồ, một bang phái. Mỗi người ở đây đều là những tay uống rượu sành sòi. Có hàng trăm lý do để mời rượu. La Tư Lượng nói, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Thương Thiệu uống một ly của mình và một ly của Ứng Ẩn. Lão Phó nói, việc tốt phải thành đôi. Thêm một ly nữa, Thương Thiệu lại uống, vẫn là một ly của mình và một ly của Ứng Ẩn. Điềm Mỹ từ Tennessee nói tiếp, anh Thương đến thăm đoàn phim đêm giao thừa. Tấm lòng này thật cảm động, đáng khen ngợi. Nào, vì sự cảm động này, tôi đề nghị mọi người cùng nâng ly. Thương Thiệu, chẳng mấy chốc, không biết đã uống 3 hay 4 ly. Rượu vang ít nhất nửa chai, whisky cũng không nhớ nổi. Họ chẳng quan tâm đến dụng cụ uống, cũng chẳng để ý đến việc rượu có cần được thở hay không. Tất cả đều đổ vào một ly thủy tinh. Rượu đều là loại ngon. Nếu nói uống như vậy là phí phạm thì cũng không hẳn, bởi ai cũng đang rất hứng thú. Sau vài vòng, mọi người bắt đầu chuyển hướng sang Lý Sơn. Lý Sơn rất bình tĩnh, uống một nửa ly rượu trắng một cách rất điềm tĩnh. Để mọi người chuyển sang Đình Văn. Cô Trang là sếp của tôi, mai có được nghỉ hay không là phải xem cô ấy. Chỉ một câu nói đã đẩy mọi sự chú ý về phía Đình Văn. Đình Văn chưa bao giờ thấy tình thế như thế này. Bảo vệ ly rượu của mình rồi nhìn Thương Thiệu đầy vẻ đáng thương. Một lúc thì nghĩ, anh mới là sếp thật sự. Mọi người nên uống với anh ấy. Một lúc lại nghĩ, anh họ, cứu em với. Thương Thiệu sao có thể cứu cô? Tự mình rót một ly trà đặc để giải rượu rồi khẽ gật đầu. Trả lại cho cô ấy ánh mắt bất lực. Trước khi rời đi, Đình Văn dưới bàn đá nhẹ vào Giang Đặc một cái. Người này cả buổi tối lặng lẽ như một chiếc hồ lô bị đóng kín miệng. Mặt không biểu hiện điều gì. Anh ấy đón năm mới cùng với một nhóm người xa lạ. Tất cả đều nghĩ anh ấy chưa thể hòa nhập nên mới không thoải mái. Đình Văn chuyển hướng, vui vẻ uống cạn một ly. Sau đó nói, mọi người hãy mời Giang Đặc. Anh ấy không có ai bảo vệ. Uống say thì mai cũng được nghỉ. Dù sao cô ấy cũng là nhà sản xuất và tổng đạo diễn. Lại nhìn thấy rõ Giang Đặc là người mà Lý Sơn rất coi trọng. Nên khi cô ấy nói vậy, những người khác liền có cơ hội thực sự đổ xô mời Giang Đặc uống. Giang Đặc đúng là người kiệm lời, chẳng nói nhiều, họ mời gì uống đó. Uống nhiều nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, mặt không biểu hiện để những đạo diễn này đạo diễn kia đến dạy dỗ. Một người vòng tay qua vai anh ấy, dặn dò khi nổi tiếng đừng quên gốc rễ. Một người vỗ lưng anh ấy, cảnh báo thế giới phù hoa này khó lường. Một người kéo ghế ngồi sát bên, kể lể về những sinh viên mà mình đã dạy, những giải thưởng đã nhận, nước mắt lã chã. Một người khác ôm đầu anh ấy lóc, gọi anh ấy là anh em kết nghĩa. Cứ như vậy ồn ào suốt một giờ, rồi từ các tòa nhà xung quanh, các nhân viên khác cũng ùa vào mời rượu. Hết đợt này đến đợt khác, mời hết mười mấy ly, không ai nhớ rõ thời gian, cũng không biết ai là người bắt nhịp trước. Một nhóm người bắt đầu hát chung bài, anh hùng chân chính, giữ lấy mỗi phút giây trong cuộc đời, dốc hết sức mình vì giấc mơ trong trái tim, không trải qua mưa gió, sao có thể thấy cầu vồng, không ai có thể dễ dàng thành công. Đạo diễn Lý, cùng hát nào. Lý Sơn không bị họ kéo lên nhưng bàn tay già nua của ông khẽ gõ nhịp trên bàn. Trên khuôn mặt hiện lên chút say, nở nụ cười mơ màng. Vừa hát, họ vừa đẩy cửa bước ra ngoài tuyết. Trong nhà vừa uống rượu xong, người còn nóng hổi, nhưng khi ra ngoài gió lạnh thổi, chẳng thấy tỉnh táo hơn. Đôi mắt của từng người càng thêm mờ mịt. Trong thung lũng tuyết rộng lớn, đêm rất sâu, tiếng hát vang lên, nhưng thật sự không thể nói là hay. Chỉ loạn đến mức khiến dân làng A Cháp phải ra ngoài xem. Người Kazakh nổi tiếng với tài ca hát và nhảy múa. Nghe thấy không khí sôi nổi như vậy, đêm nay không thể trôi qua một cách dễ dàng. Loa và máy hát đĩa được mang ra đặt dưới mái hiên. Phát nhạc phổ biến của dân tộc họ, mặc dù không hiểu lời nhưng giai điệu tươi sáng và sôi động. Họ bắt đầu dạy đoàn phim nhảy. Tuấn Nghi chống cằm ngồi trên bậc cửa. Cô ấy nhìn thấy Ứng Ẩn bị những người phụ nữ A Cháp kéo ra. Họ muốn dạy cô một điệu nhảy Kazakh, nhưng với cái nhìn của Tuấn Nghi, điệu nhảy này thật khó. Dù họ nhảy rất thoải mái, mặc dù mặc áo khoác dày cộm nhưng khăn trùm đầu, áo khoác và váy đều thêu chỉ vàng, trông rất lộng lẫy dưới lớp tuyết trắng. Nhảy đi, nhảy đi, họ ra hiệu cho Ứng Ẩn. Ứng Ẩn ngoái nhìn về phía Thương Thiệu, thấy anh đứng đó, một tay đút trong túi áo khoác, tay kia cầm điếu thuốc, ánh mắt có vẻ chỉ mỉm cười nhẹ dừng lại trên mỗi người cô. Cô đã học nhảy hiện đại, những điệu nhảy và động tác này đối với cô rất đơn giản nhưng cô đã lâu rồi không nhảy đàng hoàng. Chỉ thỉnh thoảng trong các buổi tiệc, cô mới nhảy vài điệu van với khách mời nam. Được, tôi sẽ nhảy, Ứng Ẩn mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, nhạc chuyển sang bài khác, cô nhảy rất nhẹ nhàng, tà áo khoác xòe ra theo mỗi vòng xoay, như bông hoa hồng xanh đang nở rộ. Từng động tác nhún vai và lắc hông mà những người phụ nữ Kazakh dạy cô đều học theo. Sợ mình học chưa tốt, cô vừa nhảy vừa ngượng ngùng cười. Xua tay nói, không được, không được, lâu quá rồi không nhảy. Nụ cười của cô rất rạng rỡ và sống động, không giống một người bệnh. Thương Thiệu chưa từng thấy cô cười sống động như vậy. Nghĩ đến vài tiếng trước, cô suýt nữa đã gục ngã trên cánh đồng tuyết này. Nghĩ đến khi ăn xong, vào đêm khuya cô còn phải lén lút uống hai viên thuốc. Đầu ngón tay anh bỗng cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Không ai muốn bỏ qua cô, mọi người đều reo hò, tay vòng quanh miệng hô to. Cô Ứng, nhảy thêm lần nữa. Ứng Ẩn cười từ chối nhưng bị những người phụ nữ Kazakh kéo ra khoảng trống. Ánh trăng bao phủ, họ dẫn cô, rồi rất nhiều đóa hoa nở ra. Những bông hoa thêu chỉ vàng dưới bầu trời đêm trở nên đậm nét. Cô vừa nhảy vừa cười vừa thở dốc. Nghĩ đến lúc phát bệnh hưng cảm, cô đã từng một mình ở trong phòng khách không ngừng quất roi và nhảy múa. Nước mắt bất giác lăn dài. Lúc đó, mồ hôi đổ đầy sàn nhà. Cô trượt ngã, đau nhói như gân asin bị rách. Cô cúi người khóc nức nở vì tinh thần và thể xác bị mất kiểm soát. Tuyết bị giẫm nát bởi bước chân qua lại trở nên rất trơn. Ứng Ẩn chóng mặt khiến chân trượt. Mắt thấy mình sắp ngã thì được Thương Thiệu đỡ vững. Tay phải anh đang cầm thuốc. Mặc dù vội vàng vứt bỏ nhưng vẫn theo phản xạ dùng tay trái để đỡ. Ứng Ẩn ngã vào lòng anh. Tay phải đặt lên lòng bàn tay của anh lại được anh đỡ lấy. Trong tiếng reo hò, dường như cô nghe thấy một tiếng rên khẽ. Cô ngước lên, bị Thương Thiệu nhìn thấy trên khuôn mặt có dấu vết nước mắt long lanh. Anh đưa tay lên, theo thói quen lau đi. Về sau đừng khóc nhiều nữa. Chỉ một câu đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc mũi Ứng Ẩn trở nên cay xè. Cô mỉm cười qua nước mắt. Đáp lại một tiếng, cuối cùng cô cũng để ý đến bàn tay trái của Thương Thiệu. Nhớ đến vết thương của anh, Tuấn Nghi không dẫn anh đi băng bó sao? Cô nâng tay anh lên, nhìn thấy trên cà vạt có dấu vết máu mờ mờ. không nói với cô ấy. Anh quên mất rồi, anh thản nhiên nói. Ứng Ẩn bắt đầu tháo nút thắt cà vạt mà anh buộc rất chặt. Tháo từng vòng, khi đến lớp cuối cùng, Thương Thiệu nắm lấy tay cô. Đừng tháo nữa, cà vạt đã bị máu dính chặt, sợ nếu tiếp tục tháo sẽ làm rách vết thương. Nỗi lo lắng trong lòng dần hiện lên trên khuôn mặt, Ứng Ẩn dùng hai lòng bàn tay nâng niu cà vạt và tay anh. Để em đưa anh đi tìm bác sĩ, chúng ta có bác sĩ mà. Chờ đã, Thương Thiệu nắm lấy cô. Lòng bàn tay không thể nắm chặt, chỉ là ngón tay khẽ cong lại. Chiếc cà vạt màu xanh lục nhạt tung bay trong gió giữa ngón tay của hai người. Chờ gì? Ứng Ẩn không hiểu, em có nghe thấy tiếng gió không? Ứng Ẩn tập trung lắng nghe một lúc, thực sự nghe thấy tiếng gió vọng lại rồi cuộn trào. Từ xa đến gần, là trực thăng đang tới. Mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời đêm, chờ đợi. Tìm kiếm, ai đó chỉ tay, hét lên, ở đằng kia, những đám mây đen bị ánh trăng chiếu sáng. Chiếc trực thăng hai động cơ có khả năng bay hàng nghìn km xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Lơ lửng một lúc rồi hạ cánh ổn định trên khoảng tuyết trống phía trước. Tiếng gió cuộn trào vẫn chưa dứt. Một lúc sau, chiếc trực thăng thứ hai cũng hạ cánh an toàn. Phi công mở cửa buồng lái rồi nhảy xuống, vừa tháo găng tay vừa tiến đến báo cáo với Thương Thiệu. 100 máy sưởi dầu bị chậm lại một chút, nếu chia làm hai chuyến thì quá lâu nên tôi đã nhờ bạn hỗ trợ. Thương Thiệu khẽ gật đầu, nói, vất vả rồi. Một lát sau, chuyện anh Thương mang đến 100 chiếc máy sưởi dầu đã lan truyền khắp đoàn phim. Mọi người đã chịu khổ trong giá lạnh quá lâu. Khi nghe tin vừa hỏi xem có thật không vừa ánh lên tia sáng trong mắt. Là Tư Lượng cử người giúp đỡ dỡ hàng rồi phân chia. Mỗi phòng hai cái, nếu còn thừa thì sẽ căn cứ vào kích thước phòng mà điều chỉnh. Rất công bằng, Tuấn Nghi không đợi sắp xếp đã chạy vội đến dưới trực thăng. Leo lên lấy pháo hoa và cơm bát bửu ra rồi ôm chặt trong lòng. Khi chạy đến chỗ Ứng Ẩn, dưới đất để lại một dãy dấu chân siêu vẹo. Em đi hấp cho chị. Cô ấy chạy đến trước mặt Ứng Ẩn, thở hổn hển, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Chị yên tâm, em đã rửa nồi và khăn hấp sạch sẽ, không dính chút mùi dầu mỡ nào. Cô ấy chạy được hai bước, quay đầu lại, đưa pháo hoa cho Ứng Ẩn, nói, anh Thương, hành lý của anh cũng để tôi lo. Pháo hoa được bọc trong giấy dầu đỏ thẫm, không đếm được bao nhiêu cây, chỉ biết là một bó rất dày. Thương Thiệu rút ra một cây, đưa cho Ứng Ẩn, chơi bây giờ không? Anh sờ túi nhưng không có bật lửa nên đành đi mượn. Tôi có, lập tức có mười mấy cái bật lửa được đưa ra. Thương Thiệu khẽ mỉm cười nhận lấy một cái, ngón tay nhấn nhẹ bật lên một ngọn lửa nhỏ. Đi khám bác sĩ trước đã. Ứng Ẩn cất pháo hoa đi. Không cần vội, Thương Thiệu nắm tay cô, đưa cây pháo hoa nhỏ đến gần ngọn lửa. Một tiếng xì nhỏ vang lên, pháo hoa màu vàng rực sáng lấp lánh trên nền tuyết chiếu sáng đôi mắt của cô. Niềm vui chỉ kéo dài trong 10 giây ngắn ngủi, nhưng trên đường đến phòng y tế, Thương Thiệu liên tục giúp cô châm pháo hoa rồi đưa vào tay cô. Không vậy à, anh hỏi. Ứng Ẩn cười bật ra tiếng. Em đâu phải là bé gái. Không phải sao? Thương Thiệu liếc mắt, vừa cười vừa hỏi. Ứng Ẩn mím môi thật chặt, từ phía sau ôm lấy eo anh, rồi bị anh nhấc cánh tay, sau đó kéo vào lòng. Hai người giữ tư thế thân mật nhưng lúng túng này cùng nhau bước đi. Chỉ hơn em 8 tuổi thôi mà, cô lẩm bẩm. 8 tuổi là nhiều rồi. Khi anh mới vào đại học, em vừa tốt nghiệp tiểu học. Vậy, khi em 16 tuổi ra mắt với vai diễn trong Phiêu Hoa, anh đang làm gì? Cô ngẩng mặt lên, ngập ngừng hỏi, làm những việc tương tự như bây giờ. Chỉ là chưa làm tốt như hiện tại nên vẫn đang kiên nhẫn học hỏi. Lúc đó, anh chưa vào hội đồng quản trị. người ta gọi anh là sếp tổng của nhà họ Thương, vào công ty liền là trợ lý tổng giám đốc luân chuyển giữa các chi nhánh. Anh chỉ làm việc mà không nói gì, đôi mắt anh không khác gì bây giờ, sâu như hồ, mờ như núi, người ta nói chưa từng thấy người trẻ tuổi nào điềm tĩnh như anh. Cũng từng gặp vài cô gái do các chú bác giới thiệu. Lịch sự uống cà phê trong một giờ nhưng không được mất lời. Cô gái về, nói rằng anh Thương rất khó trò chuyện, không biết làm thế nào để khiến anh thích. Không yêu đương sao? Ứng ẩn hỏi, Thương Thiệu ôm cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn dưới mái hiên. Bạn gái còn chưa đủ tuổi, không thể yêu được. Ứng ẩn rụi đầu vào ngực anh, cảm thấy má mình nóng bừng, chắc là bị lạnh cóng rồi. Thương Thiệu đẩy cô đến dưới mái hiên gỗ rồi cúi xuống hôn cô giữa gió tuyết. Trong hơi thở hòa quyện, cả hai đều cảm nhận được mùi pháo hoa và rượu vang. Anh uống say rồi, Ứng ẩn nếm được vị ngọt của rượu từ đầu lưỡi anh. Thực ra cô cũng uống không ít, nhưng đã kiềm chế để không quá đà. Thương Thiệu không phủ nhận. Anh say nhiều không? Cô lo lắng hỏi. Rất say, anh đáp ngắn gọn, để em bảo Tuấn Nghi chuẩn bị nước giải rượu cho anh. Cô vừa nói vừa định lấy điện thoại, nhưng Thương Thiệu đã giữ lại. Anh hôn vào lòng bàn tay cô, đôi môi ấm áp chạm vào khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Không cần đâu, đừng nói chuyện với người khác. Ứng ẩn, có vẻ anh thực sự say rồi, dù không nhận ra nhưng vẫn lịch thiệp và trầm tĩnh, không chút lộn xộn, quần áo thẳng thớm không có nếp nhăn, ngay cả dấu vết của cuộc hành trình khó khăn qua dốc tuyết buổi chiều cũng không thấy đâu. Nếu có thể nói gì, thì chỉ là ánh mắt anh có vẻ trầm lắng hơn. Khi đến phòng y tế, bác sĩ đã đến trước, đợi từ lâu. Ông đã được La Tư Lượng gọi nên vội vã đến đây. Không ngờ họ lại đến muộn hơn ông. Tháo cà vạt, khử trùng, thoa cồn iốt rồi băng bó. Vết thương sâu quá, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cậu hãy chăm sóc kỹ, có thể sẽ tốt hơn chút. Bác sĩ là người Bắc, giọng nói pha chút tiếng Bắc Kinh. Thương Thiệu gật đầu rồi nghe ông nói tiếp. Bôi thuốc 2 lần một ngày. Đừng để vết thương dính nước. Lần này không biết nghĩ gì, trước khi gật đầu anh lại do dự một chút. Rời khỏi phòng y tế, món cơm bát bửu mà Tuấn Nghi chuẩn bị cũng đã hấp xong. Họ liền đi đến nhà ăn. Đoàn phim đã tan, mọi người giữ sự tôn kính với núi rừng nơi này, không bày trò pháo hoa hay pháo nổ. Nhờ có Ứng ẩn, một nhóm người lớn chơi vài cái pháo bông nhỏ, sau đó nhanh chóng chui vào chăn ngủ. Máy sưởi dầu đủ ấm, năm mới đến với giấc ngủ ngon. Tuấn Nghi chăm chú nhìn đĩa cơm bát bửu, nhíu mày, sợ nhân đậu đỏ bên trong mềm quá tan ra, lại sợ nó nguội đi nên rất nghiêm túc. Khi cửa gỗ bị đẩy ra, cô ấy lập tức nhảy lên rồi mở nắp nồi lớn. Hơi nóng phả vào mặt, ánh đèn mờ ảo như sương. Hương thơm ngọt ngào của cơm bát bửu lan tỏa khắp nơi. Món cơm bát bửu này là chính gốc đấy. Tuấn Nghi quả quyết nói. Em không ăn vụng đâu. Em ngửi thấy đấy. Ứng ẩn không nhịn được cười. Cô dùng dao cắt trái cây chia món ăn thành 4 phần. Dành cho cô, Tuấn Nghi, Thương Thiệu và Đình Văn. Tuấn Nghi nhảy lên đi tìm Đình Văn. Đình Văn đang uống trà với Lý Sơn. Thế là Lý Sơn cũng thong thả đi theo. Ông cầm ấm trà đồng, ấm được bọc một lớp vải nhỏ. Đình Văn ôm trong tay bộ chén đã được rửa sạch rồi vào nhà. Đôi giày bông đen in lại dấu vết sương tuyết mờ nhạt trên sàn. 4 người chia mỗi người 1 phần cho đạo diễn Lý. Họ ngồi xuống, cùng nhau nghiêm túc thưởng thức. Không ai nhắc đến chuyện buổi chiều. Sau khkhi ăn cơm bát bửu và uống 2 chén trà, ngọn lửa trong bếp lò dần tàn. Củi lửa nguội đi, họ cũng lạnh dần nên chúc nhau năm mới vui vẻ và chúc ngủ ngon. Bước trên tuyết trở về phòng, Ứng ẩn hỏi Tuấn Nghi. Chỗ ngủ của anh Thương đã sắp xếp xong chưa? Tuấn Nghi nhìn Đình Văn. Đình Văn nhìn Ứng Ẩn, biểu cảm đầy sự bối rối. Còn việc này nữa à? Ứng Ẩn nhận ra rằng tất cả mọi người đều quên sạch. Tuấn Nghi lập tức đẩy trách nhiệm. Em tưởng Đình Văn sẽ lo liệu. Cô ấy là em họ mà. Đình Văn phản bác. Tôi tưởng Ứng Ẩn đã dặn cô sắp xếp rồi chứ. Ứng Ẩn, chị tưởng Tuấn Nghi đã bàn bạc với em. Thương Thiệu, khi cửa được mở ra, ba chiếc máy sưởi dầu đều đã sáng. Căn phòng ấm áp như mùa xuân. Giường ngủ đã được dọn sẵn nhưng chỉ còn lại chăn trắng của Ứng Ẩn với nơ đen. Hai chiếc chăn khác không thấy đâu. Đình Văn và Tuấn Nghi giữ tay nắm cửa bằng đồng. Cúi lưng cắn môi cười khúc khích rồi lui ra. Chúng em đi ngủ ở phòng cao cấp đây. Tạm biệt. Không đợi Ứng Ẩn kịp phản ứng, hai người đã đóng cửa. Tiếng bước chân và tiếng cười trên tuyết nhanh chóng xa dần. Có vẻ họ đang chạy. Chỉ còn lại hai người. Ứng Ẩn cảm thấy không tự nhiên. Không biết đặt ánh mắt vào đâu. Cô liếc thấy một hộp giấy màu xanh đậm bên giường liền hỏi. Đây là gì vậy? Thương Thiệu vừa cởi áo vừa nói. Mở ra xem đi. Ứng Ẩn mở nơ lụa. Nhấc nắp hộp lên. Vén lớp giấy mỏng. Nhìn thấy bên trong là một chiếc áo khoác cashmere và một chiếc váy lụa. Cả hai đều màu xanh. Nhưng là những sắc xanh khác nhau. Áo khoác là màu xanh ngọc nhạt. Còn váy lụa là màu xanh lá non. Ứng Ẩn lại nhìn Thương Thiệu. Tết nhất đương nhiên phải mặc đồ mới. Anh treo bộ vest lên giá treo áo đơn giản trên tường. Em thích không? Đây là quà do chú Khang và vợ chọn. Họ đã đặc biệt gọi điện hỏi ý kiến của Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi nghe nói chú Khang định tặng cho một người rất quan trọng liền gọi điện cho nhãn hàng. Ngày 30 Tết, nhãn hàng đã điều tất cả các sản phẩm xanh về cửa hàng. Trong đó có một mẫu rất hiếm mà nhiều khách hàng thân thiết xếp hàng cũng không mua được. Chính là chiếc váy trước mắt Ứng Ẩn. Ứng Ẩn ôm lấy chiếc áo mà muốn cười, lại cảm thấy muốn khóc. Nhớ đến lời Thương Thiệu nói với cô hôm nay rằng sau này nên khóc ít lại. Nước mắt cô ngoan ngoãn quay trở về. Cô tắm rất lâu nên không biết Thương Thiệu đã đến chỗ Lý Sơn. Lý Sơn dường như biết anh sẽ đến. Trên giường trà vẫn còn bày biện để chờ anh. Cửa cũng không khóa. Nghe thấy tiếng động, ông không nhướng mày. Chỉ dùng kẹp tre lấy một chén trà. Đặt lên bàn nhỏ đối diện. Mời. Xin lỗi vì đã làm phiền. Thương Thiệu gật đầu, ngồi xếp bằng đối diện ông. Không nói vòng vo, Lý Sơn lặng lẽ chờ đợi. Cô ấy đang uống thuốc. Tôi không tin tưởng bác sĩ của ông. Ngày mai sẽ có bác sĩ mới đến. Tôi hy vọng trong quá trình quay phim sắp tới, ông có thể tôn trọng tình trạng của cô ấy. Nếu bác sĩ yêu cầu dừng, tôi sẽ tìm mọi cách đưa cô ấy đi. Lý Sơn mỉm cười. Cô ấy là một diễn viên giỏi. Tôi rất may mắn khi người bạn đời của cô ấy là cậu. Thương Thiệu không tránh ánh mắt ông. Quân tử nhất ngôn. Hãy trả lời tôi. Khi thế ép buộc của anh quá mạnh khiến tay Lý Sơn rót trà khựng lại. Im lặng một lúc, nếp nhăn trên mặt giãn ra. Tôi cũng không phải gỗ đá vô tình. Ông thở dài nói. Khi Ứng Ẩn bước ra, Thương Thiệu đã ngồi lại bên giường. Cô hoàn toàn không biết về cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa họ. Khi ngồi lên đùi anh chỉ cảm thấy toàn thân anh đầy hương vị của gió tuyết. Kỳ lạ thật, bộ vest vừa cởi ra sao lại mặc vào rồi. Thương Thiệu trong bộ vest chỉn chu ôm cô vào lòng. Ánh mắt nghiêm túc nhìn cô từ trên xuống dưới trong chiếc váy xanh lá non. Lạnh không? Anh hít hà cổ cô. Khẽ hôn nhẹ, không lạnh. Không lạnh thì sao lại run? Anh nói, tay lướt từ cổ cô đến vai. Ngón tay chen vào giữa dây đeo vai. Theo động tác trượt xuống của anh, dây đeo lỏng lẻo cũng tụt xuống. Cách chương.